Đạo, chương 1990, trở về Tiêu Thành. Góc truyện audio.com. GT là trưởng lão, một chúng kim đan kỳ tiêu gia đệ tử thần sắc kích động. Thật sâu hành lễ, thánh địa trưởng lão khẽ gật đầu, đối với biểu hiện của bọn hắn cực kỳ hài lòng. Xoay người sửa sang lấy giả bộ, nghiêm nghị cất bước về phía trước. Đường núi bình tĩnh, đường bờ sinh được buồn bực cỏ xanh, không biết tên hoa dại mà ở trong gió nhẹ tách ra. Thỉnh thoảng hãy nhìn đến sơn dã đang lúc con thỏ, sơn dương các loại từ nơi không xa hiện lên, hoặc là lười biếng ngọa trên mặt đất, nhìn vào núi người, thỉnh thoảng cúi đầu ăn một miếng thảo. Thảnh thơi, trừ can đảm lớn xuất kỳ sơn dã xúc sinh ngoài. Nơi này cùng ngoại giới không có có bất kỳ bất đồng. Nhưng bất kỳ một gã kim đan cảnh trở lên tu sĩ ở tiến vào nơi này bắt đầu là có thể cảm nhận được một cỗ như có như không uy áp rơi tại trong lòng. Cũng không mãnh liệt, lại sâu chìm làm cho người ta sợ hãi. Đây là cả thủ hộ đại trận tự nhiên tán bật ra hơi thở. Cũng là âm thầm thủ hộ ở chỗ này tiêu gia cường giả chú ý tập trung lúc sở tạo thành áp bách. Chỉ có bị cho phép tiến vào cấm địa tu sĩ mới có thể đi vào. Nếu không mặc dù hợp thể tu sĩ xông vào, mà lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với lần này, cảm ứng được trong lòng kinh khủng uy áp tiêu gia đệ tử cửa tin chắc không thể nghi ngờ. Đều cẩn thận thu liễm được tự thân lực lượng. Theo sau trưởng lão đi về phía trước, không dám có nửa điểm đi qua kém tựu sai. Cho nên, cho đến khi bọn họ đi lên sườn núi, tới gần lão tổ mai táng xong thân nơi, mới phát hiện này quỳ rạp xuống trước mộ phần tu sĩ. Hắn tựu như vậy an tĩnh quỳ được, chẳng qua là trên người bị giọt xương ướt nhẹp trường bào. Chứng minh hắn đã đến nơi này hồi lâu. Một gã trẻ tuổi tiêu gia đời sau nữ tu kinh hô một tiếng. Trong mắt có không cách nào che giấu khiếp sợ. Nàng rất nhanh kịp phản ứng. Gương mặt, bá, trắng bệch, nữa không một chút huyết sắc. Nhưng dẫn đường thánh địa trưởng lão cũng đã không kịp đi để ý tới nàng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn kia xanh bào bóng lưng. Mồ hôi cuồn cuộn ra rất nhanh đã trên người hắn áo bào ướt nhẹp. Có thể lặng yên không một tiếng động đột phá đại trận. Tránh ra tất cả tiêu gia tu sĩ cảm ứng. Người này tu vi, đến tột cùng ở loại cảnh giới nào. Mặc dù giờ phút này hắn trong tầm mắt. Nhưng nếu nhắm mắt lại, nguyên thần cảm ứng vẫn sẽ nói cho hắn biết trước mặt là trống rỗng. Không có có bất kỳ người tồn tại. Nhưng hắn là ở chỗ này. Dùng sức cắn đầu lưỡi. Hắn cố gắng đè trong lòng không biết sợ hãi, chắp tay mở miệng, vãn bối không biết tiền bối như thế nào xông vào tiêu gia ta cấm địa. Nhưng nơi này chẳng qua ta tiêu gia lão tổ an táng xong thân đất, cũng không bất kỳ bảo vật lưu lại dấu. Kính xin tiền bối minh xét, chớ để đối với phần mộ có bất kỳ tổn thương. Trước mộ phần ngã quỵ người nghe vậy thân thể khẽ nhúc nhích. Tính thời gian thở sau khi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt tấm bia đá, trên mặt đều là trẻ con, trên tấm bia đá khác, mất song thân hợp táng chi mộ, rất ít mấy chữ bút chuyển vẽ phác thảo trong lúc, nhưng cảm nhận được lưu chuyển trong đó thật sâu cực kỳ bi ai. Mà ở này cực kỳ bi ai trong, vẫn còn, một cỗ chưa từng tản đi cường đại ý chí. Bất kỳ đối với mộ chủ bất kính hoặc muốn tổn hại phần mộ người, sẽ gặp thừa nhận này cố ý chí cắn trả. Hạ chưa dứt bút nơi, là mà tiêu thần, trong mộ chôn cất được song thân của hắn. Bia văn là thân thủ của hắn sở khắc. Hắn là tiêu thần, song thân đại nhân, con lần này trở về. Thượng có chứa nhiều chuyện đi làm, nhưng thỉnh song thân an tâm. Lần này sau. Còn nữa không rời đi nhị lão bên cạnh. Hắn chậm rãi mở miệng. Thanh âm không cao. Nhưng cũng không có cố ý giấu giếm. Thánh địa trưởng lão cùng tiêu gia đệ tử đều nghe được rõ ràng. Hơi ngẩn ra sau khi. Trên mặt rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ, mặt tràn đầy khó có thể tin. Mà vào thời khắc này, Tiêu Thần đã dập đầu nghỉ, đứng dậy quay đầu xem ra. Đang nhìn thanh hắn hình dạng là lúc, tất cả Tiêu gia tu sĩ trong đầu giống như nổ vang rồi hàng tỷ nói lôi đình, khiến cho bọn họ ý thức hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Tiêu gia đệ tử, đều bằng Tiêu Thần lão tổ là cao nhất sùng bái. Từng vô số lần đối với lão tổ bức họa tế bái. Lão tổ dung mạo đã sớm in dấu thật sâu khắc sâu vào bọn họ tâm thần trong. Tuyệt không gặp mặt nhận lầm. Cho nên giờ khắc này, tận mắt thấy lão tổ hiện thân sở tạo thành lực đánh vào. Lệnh tất cả Tiêu gia tu sĩ hoàn toàn hỗn loạn. Lão tổ, Bất Trụy Cảnh trưởng lão trước hết phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm ứng chung xuất hiện Tiêu Thần hơi thở, kia đến từ huyết mạch thượng thân cận cùng uy nghiêm, khiến hắn trong nháy mắt xác định, trước mặt thiếu niên này nam tử, chính là Tiêu gia Tiêu Thần tổ tiên. Hắn hình dạng, cùng năm đó ghi lại mưu toan ảnh thẻ ngọc chung đối lập. Căn bản không có bất kỳ thay đổi. Hắn gương mặt thật nhanh đỏ lên, phù phù, cả quỳ rạp xuống đất, kích động hô. Hậu bối đệ tử Tiêu Hòa, bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Ở phía sau hắn, mười mấy tên Tiêu gia đệ tử lại càng kích động cả người run rẩy. Thật sâu chui nằm úp sấp sản xuất tại chỗ mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này động tĩnh, dẫn động rồi thủ hộ Tiêu gia tu sĩ chú ý, quát khẽ chung. Hai đạo độn quang gào thét mà đến, thu liễm sau khi lộ ra trong đó hai gã tu sĩ. Đều là hợp thể cảnh giới. Tu vi của bọn hắn đã là thế gian này đỉnh tồn tại. Trong đó một nữ tử thấy rõ Tiêu Thần thân ảnh, sắc mặt mạnh mẽ dại ra, nhưng ngay sau đó hóa thành mừng như điên. Nàng trực tiếp rơi xuống đất thật sâu quỳ gối, tham kiến thánh chủ. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào trên người nàng, thật nhanh cùng trong trí nhớ thân ảnh dung hợp, cười nói, Linh Xảo Nhi, không ngờ ngươi lại vẫn ở lại Tiêu gia. Thuộc hạ có thể có hôm nay, đều là thánh chủ ban tặng. Không dám quên mất nửa điểm. Tự nhiên cả đời thần phục hơn Tiêu gia. Linh Xảo Nhi sắc mặt kích động. Mặc dù nàng đã là hợp thể trung kỳ tu vi, nhưng ở Tiêu Thần trước mặt, cũng không dám có bất kỳ càn rỡ. Hôm nay nàng ở Tiêu Thần trước mặt, cùng năm đó lúc cảm giác lại có bất đồng. Năm đó nàng còn có thể từ trên người hắn cảm ứng được kia phân kinh khủng hơi thở. Hôm nay cũng là một mảnh hư vô. Loại này hư vô tự nhiên không thể không có. Mà là một loại vô cùng rộng rãi. Có thể đem cảm giác của nàng hoàn toàn bao phủ. Cho nên mới phải không hề có cảm giác. Lúc cách hơn vạn năm, thánh chủ trở về, kia tu vi cao cường đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới này. Nàng đã không thể tưởng tượng, mặt khác một gã hợp thể sơ kỳ nam tử, giờ phút này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khẩu hô lão tổ. Tiêu Thần phất tay áo vung lên, mặt đất nằm úp sấp phục mọi người đều ở một cổ lực đạo hạ bị trực tiếp kéo. Hắn nói, chớ để đã quấy giày bổn tọa xong thân nghỉ ngơi, đi thôi, trở về Tiêu Thành. Linh Xảo Nhi thấp giọng phân phó một câu. Bên cạnh hắn hợp thể sơ kỳ nam tử đối với Tiêu Thần sau khi hành lễ trực tiếp xoay người rời đi. Hiển nhiên là hướng Tiêu Thành Trung đưa tin. Chính nàng liền kính cẩn đứng ở một bên. Tiêu Thần cũng không ngăn trở, cất bước hướng dưới chân núi đi tới. Linh Xảo Nhi nhóm người kính cẩn đi theo ở phía sau. Thủ Sơn trong đại trận, một gã tên Tiêu gia tu sĩ đều ở trong sự kích động hiện thân. Thật xa quỳ xuống, hành đại lễ tham bái. Xanh bào chi tu đón gió tự mình trên núi. Hai bên đường bờ có huyết mạch đệ tử quỳ nghênh. Mà giờ khắc này, Tiêu Thành ngoài thành mấy trăm muôn đời tục người phàm khiếp sợ trong ánh mắt. Bên trong thành đột nhiên vang lên xa xưa thâm trầm chuông kêu thanh âm. Theo sau có vô số nói chói mắt độn quang phóng lên cao. Số lượng nhiều nhất chính là thánh địa Tiêu gia. Như sao rơi loại xẹt qua trường không. chạy thẳng tới ngoài thành đi. Bọn họ trong lòng hung hăng chấn động, có thể làm cho thánh địa Tiêu gia như thế chấn động. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô số đạo phóng lên cao độn quang, cũng không có đi xa, liền ở ngoài thành rối rít rơi xuống. Ở gia tộc trưởng lão dưới sự hướng dẫn của vô số tên Tiêu gia đệ tử cùng thánh địa tu sĩ đồng thời quỳ rạp xuống đất. Tham kiến lão tổ, tham kiến thánh chủ, cuồn cuộn tiếng gầm phóng lên cao. Chứa nhiều tu sĩ trong cơ thể tán bật ra nhiều tia lực lượng ba động, kích động dậy đầy trời cuồng phong, đem bầu trời mây trắng xé nát, khiến cho ánh mặt trời không bị bất kỳ trở ngại rơi. Chiếu sáng kia tự mình trên núi đi tới xanh bào tu sĩ gương mặt, giống như nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Mỗi một cái màu đen sợi tóc cũng là như thế rõ ràng. Hắn thân ảnh cũng không phải là quá mức cao lớn, nhưng đánh vỡ rồi toàn bộ nhân gian giới trói buộc, chống đỡ nổi lên cả nhân tộc lưng. Hắn tặng, nhường Tiêu gia phồn vinh thịnh vượng chạy dài đến nay. Tiêu thần dừng bước lại, cảm thụ được đến từ bọn họ kích động vui mừng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Mặc dù phụ mẫu đã qua đời đi, mặc dù hắn đã rời đi vạn năm, nhưng nơi này như cũ có cùng hắn giữ lại cùng dạng huyết mạch tộc nhân. Nơi này hay là hắn nhà? Ánh mắt ở đám người phía trước nhất quét qua. Đa Bảo đạo nhân, Hình Thiên nhóm người thân ảnh một vừa xuất hiện trong tầm mắt. Bọn họ cũng còn sống. Hơn nữa có nhân gian giới chung có thể nói chí cường lực lượng. Khá tốt. Khi hắn khi trở về, chung quy còn có thể thấy một số thân ảnh quen thuộc. Xa hơn ngoài, còn lại là số lượng đông đảo Tiêu gia tu sĩ. Bọn họ đều có được không kém tu vi. Chỉ một là số lượng, liền đủ để vượt qua thế gian bất kỳ một cái nào tông môn. Bọn họ đều là Tiêu gia huyết mạch kéo dài. Nếu là phụ thân có thể thấy Tiêu gia hôm nay phồn vinh cảnh tượng, tất nhiên gặp mặt thật cao hứng. Cũng đứng lên đi. Tiêu thần mở miệng, hắn khẽ đưa tay, liền có lực lượng cường đại đem tất cả ngã quỵ tu sĩ kéo. Đa Bảo sư huynh, Hình Thiên, các ngươi theo ta tiến vào Tiêu gia. Đám người còn lại tản đi sao? Dứt lời hắn cất bước đi hướng Tiêu thành. Đa Bảo, Hình Thiên hai người đi theo ở phía sau hắn. Sở trải qua xứ sở có thánh địa tu sĩ giống như thủy triều thối lui, lộ ra cũng đủ hai người thông hành con đường. Thánh địa, Tiêu gia cũ chỗ ở, năm đó Tiêu thần cùng phụ mẫu từng chỗ cư trụ luôn luôn bảo tồn hoàn hảo, thường xuyên sửa chữa để sửa sang lại. Giờ phút này nhìn lại, đầy đủ mọi thứ đều như năm đó. Tiêu thần liền ngồi ở trong phòng, trước mắt tựa hồ xuất hiện phụ thân dẫn hắn tiến vào Tiêu gia. Thừa nhận được khuất nhục, cho tranh thủ tới đạp tiên cửa tư cách. Như thế, mới có thể mở ra hắn tu đạo con đường, làm hắn đi tới hôm nay. Nếu như không phụ thân, hắn đã sớm qua đời, hóa thành một bồi hoàng thổ. Nếu là y theo tính tình của hắn, năm đó tu đạo thành công, người của Tiêu gia thế tất khó thoát đại nạn. Cũng là bởi vì Tiêu phụ một lòng duy trì Tiêu gia, hắn mới dần dần yên tâm chung cừu hận, luôn luôn tới đối với Tiêu gia rất nhiều chiếu cố. Trong nháy mắt, rằng giặc vạn hơn năm, hắn lần nữa về tới đây, cũng đã là này thiên địa đang lúc mạnh nhất tu sĩ một trong. Trong đó tinh phong huyết vũ núi thây huyết hải, thừa nhận đủ loại gian khổ ma luyện, chưa đầy là ngoại nhân nói mà lại. Nhưng hôm nay, hắn cuối cùng dứt khoát, đại đạo đỉnh đã ở trước mặt, đợi bước vào trong đó, là được nghịch chuyển sinh tử sống lại song thân. Mang Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bốn nàng phụng dưỡng dưới gối, đem sinh mệnh tất cả tiếc nuối đều bổ toàn bộ. Có lẽ, đây mới là hắn tu đạo tới nay, nhất dự đoán được hết thảy. Hạ Phương, Đa Bảo, Hình Thiên hai người lập ở một bên, nhìn Tiêu thần mặt lộ vẻ cảm khái, đều thu liễm tiếng động, không muốn đã quấy rầy hắn nửa điểm. Một hồi lâu sau, Tiêu thần khẽ thở dài một cái, Nói, Đa Bảo sư huynh, Hình Thiên, ta và ngươi là nhân gian giới chung. Ta ít có tồn tại thế giới thân cận người. Không cần nhiều chấp nghi thức xã giao. Lần này gọi các ngươi đến đây là có chuyện yêu cầu các ngươi đi làm. Thời gian cấp bách, các ngươi nhiều nhất chỉ có 10 ngày thời gian. Đa Bảo, Hình Thiên hai người sắc mặt một cung kính. Tiêu thần hôm nay cảnh giới bọn họ đã cảm ứng không ra. Có thể làm cho hắn như vậy ngưng trọng chuyện, tuyệt không tầm thường. Đến tột cùng có chuyện gì? Nói thẳng chính là, xin nghỉ một ngày. Hôm nay bận rộn tương đối trễ. Tiếp khách hàng ăn bữa cơm. Có chút cảm lạnh không quá thoải mái. Buổi tối sẽ tiếp tục viết. Ngày mai khôi phục cập nhật. Xin mọi người tha lỗi. Cách chương.